Ảo ảnh tình yêu, tác giả nhà văn Bùi Ngọc Phúc, tập 6. Mùi thuốc lá xộc vào mũi khiến cho Minh Đức choàng tỉnh. Có lẽ do mấy ly rượu lúc tối nên đến lúc này đầu óc của anh vẫn mơ màng. Phải nằm một lúc Minh Đức mới nhận ra mình đang ở trong khu resort sang trọng tại Vũng Tàu. Nhìn đồng hồ lúc này đã 3 giờ sáng. Từ cửa sổ phòng ngủ, Minh Đức nhìn ra thấy hồ bơi vắng lặng. Chỉ có ánh đèn chiếu xuống khiến mặt hồ bơi có màu xanh thẳm. Lúc nhõm dậy dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Minh Đức mới thoáng giật mình. Chỗ có làn khói thuốc đang lơ lửng bay lên, một cô gái xinh đẹp đang ngồi dưới sàn gỗ. Cô dựa cả người vào chồng gối kê phía sau lưng. Cô gái vừa hút thuốc vừa ngắm Minh Đức. Ngay dưới chân cô vẫn còn lăn lóc vỏ chai rượu và mấy ly cocktail uống dở hồi tối. Lúc thấy Minh Đức thức giấc, cô gái liền dúi điếu thuốc đang hút dở vào cái gạt tàn. Lúc cô gái đứng lên tiến lại gần, Minh Đức hoảng hốt khi phát hiện người đẹp không có mặc quần lót, còn cái áo của anh đang được cô khoác hờ trên người và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhìn đống quần áo của mình và váy áo cùng đồ lót của cô gái vương vãi dưới sàn phòng ngủ, đến lúc này Minh Đức mới nhớ ra mọi chuyện. Đang trong tâm trạng rối bời, Minh Đức thấy cô mỉm cười nói với anh một cách đầy âu yếm. Thật tuyệt vời khi thấy anh ngủ say sưa đến như vậy đó. Nói xong, cô gái hất tung cái chăn mỏng trên người Minh Đức xuống sàn nhà. Cái áo khoác hờ trên người cũng rơi xuống theo. Sau mấy ngày mưa gió, sắc nắng lại ngập tràn cả tòa nhà. Gần như đồng loạt mọi người tất tả phơi quần áo cho kịp nắng trên các ban công. Ngay dưới sân bóng rổ của khu chung cư, lúc này, Minh Đức cùng với con trai vẫn say sưa chơi bóng rổ cùng nhau. Mặc cho mồ hôi ướt sũng cả áo, hai cha con vẫn không có ý định dừng cuộc chơi. Hôm nay đẹp trời, lại có thêm vài ông bố cùng con trai mình cũng tham gia thi đấu và chia làm hai đội hẳn hoi. Tiếng hò reo của mọi người mỗi khi ghi điểm khiến mấy cụ già đứng tập thể dục gần đó phải ngó nhìn và cổ vũ. Lúc nắng lên cao quá đỉnh đầu, hai đội cho dù luyến tiếc nhưng cũng đành giải tán. Mọi người hẹn nhau tái ngộ vào sáng mai. Để con trai uống xong chai Lavia, Minh Đức tấm tắc khen. Hôm nay Chim Nguyên chơi bóng tiến bộ lắm. Nếu con chịu khó tập luyện, chắc chắn sẽ có một suất trong đội tuyển bóng rổ của trường đó. Chim Nguyên khẽ nhún vai rồi lắc đầu nói. Không có ăn thua đâu Daddy. Các bạn nước ngoài cao to hơn con rất nhiều. Chắc con xin vào đội tuyển cờ vua sẽ phù hợp hơn. Nhìn hai cha con bước vào quần áo ướt sũng như vừa mới xong hơi xong. Hà Anh vui vẻ nói sáng nay cô phải đi có việc. Minh Đức ở nhà giúp bạn Chim Nguy hoàn thành hết cái bài luận để gửi cho giáo viên. Nếu trưa cô không có về kịp, hai bố con đưa nhau xuống dưới tầng ăn KFC hoặc ghé món Huế cũng được. Minh Đức mở tủ lạnh, lấy chai nước mát. Sau khi ngửa cổ uống gần hết, liền quay ra hỏi vợ. Em đi đâu vậy? Có cần anh làm tài xế không? Hà Anh nhìn đồng hồ rồi lắc đầu từ chối. Hôm nay cô có thương vụ quan trọng với đối tác. Mọi việc vẫn đang trong quá trình đàm phán. Khi nào đặt bút ký xong, lúc đó cô sẽ thông báo. Minh Đức nhìn vợ bước ra ngoài cửa để vào thang máy. Tự dưng anh thở phào nhẹ nhõm. Vì biết vợ mình đi gặp đối tác làm ăn. Kể từ chuyến đi vào miền Nam trở về,

Hạ Vi tuy vài năm nay có chí thú làm ăn, nhưng tầm nhìn và sự suy nghĩ vẫn hạn hẹp. Một điều nữa ông không có tiện nói ra với con gái. Thay vì tìm cho mình một tình yêu để tiến đến hôn nhân, ông được biết Hạ Vi lại thích qua đêm với những gã đàn ông mới quen biết mỗi khi đi bar. Chính những việc như vậy làm con gái của ông dính nhiều tai tiếng. Sau khi ngắm nhìn khu vườn xanh mướt, cùng nhiều loài hoa khoe sắc của Bạch Mã Restaurant, lúc này ông Tân mới ôn tồn giải thích. Hà Anh quyết định vào Sài Gòn, bố con mình không có bàn, nhưng việc nó tìm mua lại nhà hàng để kinh doanh thì không thể không để ý. Con làm gì cũng phải nghĩ xa hơn một chút, đừng có bao giờ để rơi vào thế bị động. Hạ Vi ngồi im lặng nghe bố mình nói. Đến lúc này cô gật đầu đồng ý về những lời của ông Tân. Sau khi cân nhắc kỹ, Hạ Vi mới lên tiếng. Ba ba nói cũng có lý. Lần trước khi gặp con ở đây trong bữa tối, chị Hà Anh hỏi con rất kỹ về cách thức quản lý và vận hành nhà hàng. Nghe con gái nói đến quản lý, ông Tân sực nhớ ra, rồi hỏi sao từ lúc ông vào đây không có nhìn thấy cô Phong Lan hay lại lượn đi đâu rồi. Vừa thấy ông Tân nhắc đến con quạ đen, tự dưng Hạ Vi phá lên cười không cần ý tứ, cô nói với bố của mình. Con chịu ba ba luôn đó, con vẹt hồng ngày trước tên là Tràng, thì ba ba bắt gọi cô ta là Trà Mi. Đến con quạ đen này tên là Phong, ba ba lại chuyển thành Phong Lan được ngay. Sao ba ba yêu các loài hoa quá vậy? Nhưng mà quan trọng mấy loài hoa đó có yêu ba ba hay không? Hai bọn đó chỉ tỏa hương để hút tiền của papa. Ông Tân im lặng thưởng thức điếu xì gà. Từ ngày ăn uống theo chế độ dinh dưỡng như bác sĩ tư vấn, riêng cái thú vui hút thuốc, ông nhất quyết không từ bỏ. Tuy con gái không nói rõ, nhưng ông cũng đoán giờ này cái giò Phong Lan của ông chắc đang lượn lờ ở một tụ điểm kín đáo nào đó. Là người trong cuộc nên ông nắm rõ địa chỉ mấy nơi đó. Kể từ ngày dính vào bệnh tật, ông biết mình không thể trói buộc được bông hoa nào ở bên mình. Có lẽ tiền là chất keo duy nhất để kết dính những mối quan hệ kiểu này. Nén tiếng thở dài, ông Tân dặn con gái dù bận rộn đến đâu nhớ phải để tâm đến chuyện của Hà Anh. Nhất là khi cô ta định mua lại một nhà hàng cách nơi này có vài con phố. Chủ quan là có ngày sạt nghiệp, bởi cô ta quả không có đơn giản chút nào. Trong khi ông lại ốm đau bệnh tật, nên không có đủ sức đối phó được. Hạ Vi bưng quả dừa xiêm đặt trước mặt ông Tân rồi hỏi. Papa nhận lời truy tìm tung tích của con đẻ chị Hà Anh. Kết quả đến đâu rồi? Con nhớ năm ngoái papa có hứa sẽ tìm được ngay trước Tết. Bây giờ cũng qua Tết được 7 tháng. Không khéo lại thêm Tết nữa cũng không chừng đó. Con đoán ngay có khi chị Hà Anh chuyển vào đây sinh sống. Việc kinh doanh chỉ là phụ, còn việc chính vẫn là đi tìm đứa con của mình. Ông Tân im lặng hồi lâu rồi cho con gái biết nếu tìm được dễ như vậy, chắc Hà Anh sẽ không bao giờ lên tiếng nhờ ông giúp. Nó hết cách rồi nên phải đợi thôi. Hạ Vi hỏi dồn dập ông có tìm được manh mối nào không? Liệu lần này có chắc chắn có kết nối được hai mẹ con chị Hà không? Ông Tân đứng lên vuốt lại quần áo cho phẳng phiu, sau khi đội cái mũ phớt quen thuộc rồi bước đi, mặc cho Hạ Vi lẻo đẻo theo sau chờ câu trả lời. Ông vẫn bình thản chống ba toan, chậm rãi đi vào thang máy. Người lái xe biết tính của ông chủ, khi vừa thấy ông Tân đội mũ phớt là vội ra xe nổ máy rồi mở sẵn cửa xe ô tô. Trước khi bước vào trong xe, ông Tân nói với con gái. Con để mắt tìm kiếm một vài người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, sau đó hãy tổ chức thi tuyển cho chức danh quản lý. Hạ Vi ngơ ngác hỏi. Vậy con quạ đen, vậy cô Phong Lan của papa sẽ làm gì? Ông Tân gõ nhẹ cây ba toan xuống sàn xe rồi nói bằng một cái giọng lạnh lùng. Thôi, giải tán. Chiếc xe đầm hất hút nơi ngã tư, nhưng đám nhân viên dù đứng từ xa vẫn thì thầm đón với nhau rằng Bạch Mã Restaurant sắp có biến. Minh Đức chủ trì cuộc họp với phòng phát triển sản phẩm và phòng kinh doanh, xong cũng đến giờ ăn trưa. Hôm nay anh có cuộc hẹn cùng với vợ ăn trưa tại nhà hàng Hàn Quốc ngay khu Mỹ Đình. Vốn là người chu đáo nên trước khi vào cuộc họp, dù bận rộn nhưng Minh Đức vẫn kịp nhờ cô bé Giang Thư đặt mua một bó hoa hồng. Đây là một loại hoa

Tôi gọi điện rồi đi tiếp. Hạ Vi vui vẻ hỏi. Vậy là papa quyết tâm đầu tư mấy cái lô đất lớn ở đó phải không? Còn nghe nói giá đất ở Đồng Nai cũng tăng chóng mặt, nhất là khu vực Long Thành. Ông Tân nhếch môi trả lời. Bố ốm đau bệnh tật, mua lắm đất để làm cái gì? Hạ Vi biết tính của bố mình, nếu không muốn nói, đương nhiên hỏi cũng sẽ vô ích. Tranh thủ lúc xe đang nhắm hướng Bình Dương thẳng tiến, Hạ Vi nói nhỏ đủ cho hai bố con nghe rõ. Papa biết sao không? Hợp đồng thuê nhà còn 3 tháng nữa là hết hạn. Tuy nhiên vợ chồng nhà chủ đang đánh tiếng đòi tăng giá thêm 30% nữa. Nếu không họ sẽ thu hồi và cho người khác thuê. Hiện nay Bạch Mã Restaurant là địa chỉ ẩm thực có uy tín. Con phải dọn đi, sau đó người khác đến thuê. Họ chỉ cần nhái thương hiệu chút là có ngay lượng khách quen từ trước của mình. Vậy papa khuyên con nên làm gì lúc này? Ông Tân theo thói quen vẫn cầm cái điếu xì gà trên tay. Nhưng vì ngồi trong xe ô tô nên ông đành phải cố nhịn. Sau một lúc trầm ngâm suy tính, ông nói với con gái, 3 tháng tới vẫn tiếp tục kinh doanh nhưng phải tranh thủ đi tìm địa điểm mới. Nếu đàm phán không xong, sẽ phải chuyển nhà hàng rồi thông báo cho khách hàng. Việc đàm phán với nhà chủ không có được kéo dài, cần dứt điểm và ký tiếp hợp đồng. Hạ Vi phải chấp nhận mức tăng thêm là 10%, trong trường hợp họ từ chối, mình vẫn còn 2 tháng để sửa sang chỗ mới và truyền thông về địa điểm sẽ chuyển tới. Tốt nhất là Hạ Vi ủy quyền cho dịch vụ chuyên cho thuê và sang nhượng các nhà hàng. Bọn đó nắm nhiều thông tin nên mình đỡ mất thời gian. Hạ Vi bần thần nói. Nhưng nếu phải chuyển đi con thấy tiếc lắm, dù sao nhà hàng đang đông khách. Ông Tân gõ nhẹ ba tong xuống sàn xe rồi nói với con gái. Bố không thể cán đáng mọi việc thay con mãi được. Bây giờ con bớt tiệc tùng thác loạn đi. Hãy dành thời gian và công sức vào việc phát triển nhà hàng. Hạ Vi thoáng chút bối rối. Cô khẽ nói. Con biết rồi. Xe ô tô rẽ vào một con đường dân sinh mấp mô. Sau mấy lần dừng xe hỏi thăm, cuối cùng lái xe đậu ngay trước cổng một ngôi nhà cổ kính. Từ trong xe bước xuống, ông Tân cầm sẵn mấy cây nhang rồi chậm rãi bước vào trong chùa. Đi vài bước chân, mọi người đã nghe thấy từ gian chánh điện vang vọng tiếng gõ mõ tụng kinh. Dù trời nắng, nhưng không gian trong chùa lại mang cảm giác nhuốm màu u tịch. Ở góc sân có các bà vải và mấy chú tiểu đang tất bật dọn dẹp. Ở đây, khách thập phương đến giảng cảnh chùa không có đông quá, bởi vì ngôi chùa nằm ở vị trí khuất nẻo. Có lẽ chiếc siêu xe của ông Tân dừng đổ ngay cổng chùa là một sự kiện, bởi không mấy dịp nhà chùa được đón tiếp vị khách giàu sang. Đi ngay phía sau, Hạ Vi ngạc nhiên hỏi. Nào giờ con có thấy papa vô chùa dâng hoa cúng Phật bao giờ đâu, hay là sức khỏe của papa có vấn đề? Ông Tân nhíu mày, khẽ trả lời con gái. Con hãy im lặng quan sát và học hỏi, tránh giả cái miệng đi. Tranh thủ lúc hai bố con đang ngủ, luyến vội đi chợ sớm rồi còn kịp quay về làm bữa sáng. Mặc dù ngay tầng 1 có siêu thị bán lẻ của Vinmart, nhưng cô vẫn thích đi sang khu dân sinh bên cạnh mua mấy bà bán rong. Ở đó, tính ra cũng rẻ hơn được khá nhiều. Chuẩn bị xong bữa sáng cũng là lúc Thịnh tắm rửa sạch sẽ ngồi vào bàn ăn. Thay vì khoan khoái được tắm mát lại có đồ ăn ngay, khuôn mặt của Thịnh lộ vẻ suy tư như đang suy nghĩ cái điều gì đó hệ trọng. Luyến nhìn chồng rồi khẽ nói. Em thấy cả tuần vừa rồi anh bồn chồn lo lắng, hay việc bán mấy cái loại thuốc đó bị công an để mắt tới. Anh phải cẩn thận, em thấy trên TV nhiều người bị công an bắt rồi. Nếu anh có chuyện gì lúc đó mẹ con của em biết dựa vào đâu. Thịnh lừ mắt nhìn vợ rồi gắt. Nói bao nhiêu lần rồi vẫn không có chừa cái thói ngứa mồm ngứa miệng đó. Việc đó không có phải chuyện để mang ra bàn tán đâu. Luyến rót cho chồng ly cà phê nóng rồi ngồi im chăm chú quan sát. Trong lúc này, Thịnh cho thêm chút đường vào cà phê. Biết tính vợ sẽ không có yên tâm nếu không tìm được câu trả lời, Thịnh giải thích. Cả tuần nay, ở quán bar, mọi người đang xôn xao bàn tán. Rất có thể quán sẽ có chủ mới ngay tháng sau. Đến lúc đó, anh chắc gì còn được làm quản lý, bởi vì ai cũng muốn đưa người tin cậy của mình vào. Luyến ngạc nhiên hỏi lại chồng. Vậy chị Hà Anh sẽ làm gì? Sao tự nhiên lại chuyển nhượng quán bar?

là cô hiểu vì sao chồng cô bị bắt ngoài Hà Nội nhưng được di lý vào tận Đồng Nai rồi chứ. Thoáng chút ngỡ ngàng, Hà Anh hỏi, nhưng còn việc xử án ở Vũng Tàu? Ông Tân chăm chú ngắm nhìn Hà Anh. Dù không thích phụ nữ, nhưng ông thầm công nhận Hà Anh có vẻ đẹp mặn mà hấp dẫn đối với đàn ông. Rít một hơi thuốc, ông cho Hà Anh biết sự thật bằng một cái giọng đầy mỉa mai. Cơm dù ngon, nhưng đôi khi ăn mãi cũng chán. Nếu lâu lâu ăn phở bên ngoài cũng thú vị, đó là quy luật của muôn đời. Chồng cô sau khi bàn mưu tính kế với Vũng Tàu rồi, đêm hôm đó Tây Thành đã giới thiệu cho cậu ta một con bé rất xinh đẹp để vui vẻ qua đêm. Bừng một nỗi, thời điểm chồng cô làm tình với nó, con bé chưa đủ 16 tuổi. Chắc bây giờ cô đã rõ chồng mình phạm cái tội quan hệ với trẻ vị thành niên rồi chứ. Nói xong, ông Tân quan sát nét mặt của Hà Anh. Dù là người có bản lĩnh, nhưng trên mặt cô lúc này thể hiện sự thất vọng đến cùng cực. Ông Tân vẫn thản nhiên nói, mỗi lời nói như đọc rõ suy nghĩ của cô. Ông biết, trước khi bay vào đây, thậm chí khi cô xuất hiện trước mặt, trong đầu của cô luôn nghĩ chồng mình bị oan hoặc có người âm mưu hãm hại. Có lẽ người mà cô nghĩ đến trước tiên không ai khác chính là ông, vì cô luôn nghĩ ông đứng đằng sau mọi chuyện. Trong phòng khách xa hoa, hai người ngồi đối diện nhau nhưng tâm trạng lại hoàn toàn trái ngược. Đúng là Hà Anh luôn nghĩ có bàn tay của con cáo già thành tinh. Nhưng với những thông tin cô nắm được và qua lời kể vừa rồi, cô hiểu ngay vấn đề. Sai lầm lớn nhất của Hà Anh chính là cô đã để chồng mình bay vào Sài Gòn một mình. Dù chồng cô không có dính bẫy của ông Tân, nhưng anh ta lại dính vào dòng lao lý do cái bẫy của chính mình. Thấy Hà Anh ngồi tư lự, ông Tân không bỏ lỡ một giây liền châm biếm. Tôi ngạc nhiên một điều là người lăn lộn thương trường như cô, tại sao chồng góp vốn làm ăn không biết, chồng bị lừa tiền cũng không hay, mà cả hai người đàn ông dính dáng đến cô, không biết vô tình hay hữu ý đều phải vào nhà đá. Hà Anh thoáng rùng mình trước câu nói của đối phương, rất nhanh cô đáp trả ngay. Thứ nhất, vụ đi tù của Tây Thịnh không có liên quan đến tôi, hắn đúng là người tình của tôi, nhưng sau đó lại sa vào lưới tình bẩn thỉu do ông giăng ra. Trên đời này làm gì có kẻ vừa làm con rể lại vừa làm người tình của bố vợ. Cứ nghĩ đến đoạn đó là tôi phát tổn. Việc chồng tôi góp vốn làm ăn chắc chắn được thực hiện từ trước khi chúng tôi về cùng một nhà. Nhìn thấy bà giúp việc đứng phía trong phòng ăn nhìn ra có vẻ sốt ruột, dù sao cũng sắp đến giờ ăn tối và uống thuốc. Ông Tân liền bỏ qua việc nói xỏ xiên mà đi thẳng vào vấn đề. Ông không muốn Hà Anh đã gặp vận hạn lại quá căng thẳng. Vậy cô muốn tôi thu xếp việc chạy án cho chồng mình, đúng không? Hà Anh liếc đồng hồ, lắc đầu nói gọn lõn. Ông lầm rồi. Chồng tôi có tội đến đâu, pháp luật sẽ xử đến đó. Nếu thừa tiền tôi cũng không có chạy án. Tôi đã thuê 4 luật sư để bào chữa rồi. Bây giờ tôi muốn ông hãy đẩy nhanh việc tìm con cho tôi. Đó là ưu tiên số 1. Cũng chính vì việc tìm con nên tôi quyết định chuyển vào Sài Gòn sống. Đúng là trước khi đến đây tôi cũng nghĩ ông là kẻ bày trò. Nhưng bây giờ tôi hiểu vấn đề không có đơn giản như vậy. Ông Tân có lẽ đã thấm mệt nên nói nhỏ. Để tránh việc bị lầm lẫn tai hại, chắc cô biết thủ tục rồi đúng không? Khi nào tôi báo tin, lúc đó cô sẽ chuẩn bị để xét nghiệm DNA. Hà Anh gật đầu nói nhanh. Thôi, tôi về, để ông còn nghỉ ngơi. Khi nào tìm được đứa nhỏ và có kết quả xét nghiệm, lúc đó tôi và ông sẽ trao đổi cụ thể. Khi ra đến cửa, bất chợt Hà Anh quay lại thắc mắc. Tại sao chuyện gì ông cũng nắm rõ như lòng bàn tay vậy? Ông Tân nhếch mép cười nhạt, rồi đưa ngón cái và ngón trỏ về phía trước làm động tác như đang đếm tiền thay câu trả lời. Vừa nhìn thấy ông Tân bước từ xe ô tô xuống, mấy cậu nhân viên đang trêu ghẹo cô bé Thu Ngân vội im bặt. Người quản lý mới vội chạy ra tận cửa đón ông chủ. Không đợi ông Tân hỏi, người này đã lễ phép thông báo. Dạ thưa bác, chị Hạ Vi khoảng 10 giờ nữa sẽ có mặt. Bác ngồi ngoài giường như mọi khi hay vào văn phòng để con hối tụi nhỏ chuẩn bị cà phê. Ông Tân chống ba tôn bước vào thang máy, nhìn sắc mặt lạnh tanh của ông chủ. Đám nhân viên vội bắt tay ngay vào công việc. Họ biết khi ông chủ tức giận hay bực mình, tốt nhất hãy tránh xa khỏi tầm mắt của ông. Nếu không, rất có thể sẽ bị sa thải vì một lỗi rất nhỏ. Bước vào phòng làm việc được ốp gỗ ốc chó thời thượng, ông Tân bước tới cửa sổ lắp kính. Đứng ở vị trí này, ông có thể bao quát được mọi hoạt động của nhà hàng. Ông ngậm điếu xì gà rồi đưa mắt quan sát. Trên bức tường có treo tấm hình của Hạ Vi trong chuyến đi du lịch châu Âu tháng trước. Nhìn con gái trong chiếc kính hàng hiệu đắt tiền, ông thầm nghĩ. Đúng là loại chỉ đốt tiền là nhanh. Nhìn phòng làm việc ngăn nắp sạch sẽ do được lau dọn thường xuyên, ông đoán ngay Hạ Vi không mấy khi ngồi ở trong này. Cô bé nhân viên nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn rồi lui ra ngoài. Đi lại trong phòng cũng mệt và chán. Ông Tân ngồi xuống ghế bọc da, lặng lẽ hút thuốc. Khi mở ngăn kéo của bàn làm việc, ông thoáng chút nhăn mặt khi nhìn thấy mấy cái hộp đựng bao cao su. Do nhận được điện thoại của nhân viên thông báo, thay vì 10 giờ có mặt như mọi ngày, dù đang bận tụ tập với đám bạn, nhưng Hạ Vi vội lái xe về Bạch Mã Restaurant ngay lập tức. Bước chân vào phòng làm việc, Hạ Vi nhăn mặt nói. Phòng bật điều hòa mà papa lại hút thuốc khói bay mù mịt vậy. Sao hôm nay papa chán ngồi ngoài giường rồi hay sao? Thôi để con mở cửa kính cho nó thông thoáng. Phòng hôi như thế này sao mà ngồi được? Ông Tân vẫn điềm nhiên hút thuốc. Bằng một giọng lạnh như băng, ông hỏi con gái. Từ xưa cho đến nay, con làm gì hay quan hệ với ai, bố chưa từng lên tiếng can thiệp. Duy nhất một lần con mang tiền đi trả nợ cờ bạc cho thằng người yêu cũ. Sau này nó cũng ôm của con một mớ tiền đi cặp với đứa khác. Lúc đó bố mới góp ý vài câu để con sống tốt hơn. Hạ Vi ngạc nhiên hỏi lại. Sao hôm nay tự dưng papa lại nhắc lại cái chuyện đó? Hay có đứa nào nó bẩm báo linh tinh rồi? Ông Tân lừ mắt rồi gằn giọng. Việc làm ăn hay ân oán của bố với con Hà Anh, con can thiệp vào làm cái gì? Con nên nhớ bản thân mình không phải là đối thủ của nó. Hạ Vi cầm chai nước khoáng uống một ngụm. Cô thản nhiên giải thích. Mình bận lu bu với công việc ở nhà hàng. Thời gian đâu mà bận tâm đến chuyện của papa với con Hà Anh. Một tiếng động vang lên khiến cho Hạ Vi giật nảy mình. Lần đầu tiên cô thấy bố mình thể hiện sự tức giận không kềm chế được. Biết là gặp chuyện chẳng lành, Hạ Vi vội im bặt không dám ho he thêm câu nào. Sau khi ném cái bắp cải được chế tác bằng ngọc, được bày ở trên bàn làm việc, nó rớt xuống đất bể tan. Quá ra, chính Hạ Vi kết cấu với thằng Thành ở dưới Vũng Tàu điều con bé vị thành niên qua đêm với Minh Đức. Ông Tân trách con gái lớn mà không bao giờ chịu suy nghĩ bằng đầu, không biết cái loại người gì như thế này. Riêng cái tội dẫn dắt môi giới trẻ vị thành niên bán dâm cũng đủ tội cho cô ngồi tù một thời gian. Khi Hà Anh nhắc đến tên thằng Thành ở dưới Vũng Tàu, ông đã ngửi thấy cái mùi của âm mưu ma quỷ rồi. Bởi vì con gái của ông cũng qua lại tằng tiệu với cái thằng khốn đó vài năm, dù biết nó đã có gia đình. Bây giờ thì cả nó và thằng chồng Hà Anh đều vào tù. Ông sợ nếu Hà Anh biết đứa nào đứng đằng sau âm mưu này, lúc đó liệu con gái của ông có thể sống yên hay không? Chửi con gái là đồ ngu, ông Tân lộ vẻ thất vọng. Chưa bao giờ Hạ Vi thấy bố mình nổi điên như vậy. Ông không có xưng mày tao với con gái, nhưng hôm nay ông sử dụng nhiều từ ngữ gay gắt là cô đủ hiểu. Đợi cho bố mình dừng lại, lúc này Hạ Vi mới khẽ trình bày. Cô không hề biết con ranh đó dưới 16 tuổi. Nhìn nó cao lớn phỏng phao, lại già đời giống như bọn 23 tuổi. Cô chỉ muốn chứng minh thằng chồng của Hà Anh không khác gì bọn đàn ông háo gái và thích của lạ. Ông Tân đứng lên nhìn quanh một lượt rồi ra lệnh. Không cần tìm địa điểm mới làm cái gì. Nếu nhà chủ không chấp nhận hạ giá thì dẹp hết. Hạ Vi lúc này mới biết sợ. Cô biết tính bố mình lúc cần sẽ vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn. Không nói đâu xa, mặc dù có thời gian gắn bó mặn nồng bên nhau, nhưng khi không hài lòng, cô chứng kiến bố của mình tống thẳng cổ hết mấy con vẹt hồng đến con quạ đen ra khỏi cuộc đời. Vừa thấy bố mình chống ba tôn bước ra ngoài, Hạ Vi vội lẻo đẻo chạy theo sau để phân trần giải thích. Chiếc xe lướt nhẹ ra giữa đường rồi mất hút, chỉ còn Hạ Vi đứng như người mất hồn, sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ. Cô bắt đầu thấy hối hận vì việc dám qua mặt bố mình. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Ảo Ảnh Tình Yêu, tác giả nhà văn Bùi Ngọc Phúc. Đến đây Lâm Phương cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 7 cũng là tập cuối của bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị.